Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái cũ đã chết xuất hiện một. Thấy trạng thái cô ấy rõ ràng không ổn lắm. Nhân viên khách sạn lên tiếng trấn an. Tiểu thư, cô đợi ở sảnh một lát đã. Tôi sẽ liên lạc với Tô quán chủ ngay. Đương nhiên cô ấy không thể trực tiếp liên hệ với Tô quán chủ được. Trước tiên phải liên hệ với quản lý. Sau khi quản lý xác nhận với sở thiếu gia thì cô ấy mới có thể dẫn người lên. Lê Nhạc Phi đành phải thúc giục. Vậy thì cô nhanh lên một chút. Nhất định phải nhanh lên đấy. Hai mắt cô ấy đỏ bừng. Vừa nói xong lời này liền dựa lưng vào quầy lễ tân. Từ từ ngồi xổm xuống. Dáng vẻ kia rõ ràng không có chút cảm giác an toàn nào. Lúc này, Tô Cẩm mới khẽ gọi. Lê tiểu thư, nghe thấy tiếng gọi của Tô Cẩm, Lê Nhạc Phi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tô Cẩm, cô ấy gần như điên cuồng bật dậy khỏi mặt đất, sau đó chạy vụt về phía Tô Cẩm, có lẽ bởi vì chạy quá nhanh nên bước chân lảo đảo. Cơ thể không tự chủ được ngã nhào về phía trước, Lê Nhạc Phi cảm giác như não mình đã ngừng hoạt động. Cô ấy theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện. Cô ấy nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ bên tai mình. Lê tiểu thư, phải cẩn thận chứ, Tô Cẩm nhắc nhở, cũng may mà cô nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp. Lê Nhạc Phi mở mắt ra thấy Tô quán chủ đã đỡ mình. Lập tức Lê Nhạc Phi nắm chặt cổ tay Tô Cẩm không chịu buông ra. Tô quán chủ, cứu tôi với, tôi bị người phụ nữ kia để mắt tới. Nói xong, Lê Nhạc Phi vội vàng nói cách khác. Không, không đúng, cô ta đã chết rồi. Là nữ quỷ, cô ta là nữ quỷ. Tô Cẩm liếc nhìn tướng mạo Lê Nhạc Phi có hắc khí bao trùm. Quả thật là đã gặp phải mấy thứ không sạch sẽ. Trước đừng hoảng hốt, cô đi với tôi, từ từ rồi nói. Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình bị Lê Nhạc Vi nắm chặt. Cũng không dùng sức vùng ra mà mượn sức lực này dẫn Lê Nhạc Vi đi vào thang máy. Nguyên cảnh đi theo phía sau, vẫn không có cảm giác tồn tại như cũ. Thay vào đó, ánh mắt anh lặng lẽ rơi vào cổ tay đang bị nắm chặt của Tô Cẩm. Anh cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ có chút ghen tị. Ba người bước vào phòng của Tô Cẩm. Tô Cẩm ra hiệu cho Lê Nhạc Phi ngồi trên ghế sofa. Lê tiểu thư, đây là địa bàn của tôi. Rất an toàn, cô có thể yên tâm. Dưới giọng nói trấn an ấm áp của Tô Cẩm, Lê Nhạc Phi cẩn thận ngồi trên ghế sofa. Bất an nhìn xung quanh giống như sợ nữ quỷ kia đột nhiên xuất hiện. Tô Cẩm ngồi ở ghế sofa đối diện, nhìn Lê Nhạc Phi từ trên xuống dưới. Tình huống hiện tại của Lê Nhạc Phi rõ ràng rất tồi tệ. Cô ấy bị kinh sợ, vẻ hoảng sợ và kinh hãi hiện rõ trên gương mặt, phảng phất giống như một con chim sợ cành cong. Nguyên cảnh rót một chén nước ấm đặt ở trước mặt Lê Nhạc Phi. Lê tiểu thư, không phải tối hôm qua chúng ta gặp nhau ở phố thương mại vẫn còn rất tốt à, nghe vậy. Lê Nhạc Phi có chút choáng váng. Chưa tới một ngày mà thế giới của cô ấy đã phát sinh biến hóa cực lớn. Cô ấy lau những giọt nước mắt chảy ra. Sau đó ấp úng kể lại những chuyện mình đã gặp. Tối hôm qua sau khi rời khỏi phố thương mại, cô ấy đến thẳng chỗ bạn trai mình. Hỏi anh ta chuyện về người phụ nữ trong album ảnh kia là sao. Lúc đó bạn trai cô ấy đã giải thích với cô ấy rằng người phụ nữ trong bức ảnh quả thật là bạn gái cũ của anh ta. Nhưng mà nửa năm trước cô ấy bị tai nạn, đã chết rồi, sở dĩ anh ta giữ lại ảnh chụp là bởi muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng nghĩ đến việc sắp kết hôn, bắt đầu cuộc sống mới nên anh ta mới xóa ảnh đi. Nhưng lại không ngờ rằng sẽ bị Lê Nhạc Vi nhìn thấy. Lê Nhạc Vi cũng không vội tin lời anh ta nói, suy cho cùng thì trước đó khi hai người yêu nhau. Bạn trai đã nói rằng cô ấy là mối tình đầu của anh ta. Nhưng giờ lại xuất hiện bạn gái cũ. cũng tức là bạn trai đã lừa dối mình. Hơn nữa anh ta còn dỗ dành cô ấy giấu cha giấu mẹ, cùng đi đăng ký kết hôn với anh ta. Lê Nhạc Vi càng nghĩ càng giận, mắng cho bạn trai một trận rồi bỏ đi. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn còn bình thường. Cách chương.